ăn bám chính xác mở ra phương thức. Chương 12, bị một con rắn kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Lệ Nhiệt ba chống khuỷu tay trên bệ cửa sổ, hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp, hừ hừ một tiếng, nói tên gia hỏa này chắc chắn có bí mật, rất có thể là đại bí mật không chừng. Dương Mật nghe Địch Lệ Nhiệt ba nói vậy, buồn cười đáp. Cứ làm như cậu không có ấy. Địch Lệ Nhiệt ba cười khanh khách, tớ nói là đại bí mật không thể cho ai biết được kia kìa, mà cậu không phối hợp với tớ được à, sao cứ thích bắt bẻ thế? Dương Mật trợn mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt ba, sau đó quay trở lại giường, kéo tấm chăn mỏng lên che đi đôi chân dài miên man trắng ngần của mình, đoạn nhỏ giọng đáp. Cậu đừng hóng chuyện của anh ta làm gì, ai mà chẳng có bí mật riêng không muốn người khác biết. Vả lại, người ta có bí mật thì có quan hệ gì với cậu đâu. Địch Lệ Nhiệt ba lắc đầu nguầy nguầy. Lời này của cậu lại không đúng rồi, làm sao lại không có quan hệ được, anh ta là chồng của tớ đấy. Dương Mật là mặt quỷ, trêu chọc nàng ta. Xem cậu nói kìa, chẳng phải một năm sau cậu liền ly hôn anh chồng này sao? Địch Lệ Nhiệt ba nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bỗng hiển hiện vẻ thẫn thờ, nàng thở dài nói. Cũng thật sự là xui xẻo, cậu nghĩ đi, tớ cái gì cũng không làm, vô duyên vô cớ lại biến thành đã có một đời chồng, Mật tỷ cậu nói thử, liệu tương lai nhóm chúng ta nếu yêu đương kết hôn, đối phương có thể đặc biệt để ý đến vấn đề này hay không? Dương Mật hừ một tiếng, đáp. Cậu cũng đâu phải không có nam nhân theo đuổi, nếu gặp phải loại người để ý đến sự tình này thì rõ ràng kẻ đó chính là lòng dạ hẹp hòi, cũng không đáng để cậu phải gả cho hắn. Địch Lệ Nhiệt ba gật đầu thế nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ miên man. Cuối cùng nàng buồn bực lắc đầu tiếp tục quay về phía khung cửa sổ nhỏ, bâng quơ ngồi nhìn Thẩm Ngôn và Hoàng Bác ở xa xa dưới kia. 10 phút sau, mật tỷ cậu mau tới đây. Lại làm sao, cậu mau tới đây đi. Địch Lệ Nhiệt ba ngoắc tay lia lịa. Dương Mật nghe vậy liền buông quyển kịch bản xuống, đi tới trước cửa sổ, nhìn theo hướng tay Địch Lệ Nhiệt ba chỉ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng liền hiện lên vẻ kinh ngạc, hai người kia thế nào mà vẫn còn ngồi ì ra đấy mãi vậy? Nãy giờ bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế đó hả? Dương Mật hỏi, Địch Lệ Nhiệt ba nghiêm túc gật đầu, nói. Vẫn luôn ngồi y hệt vậy, tớ nhìn chăm chú lâu lắm rồi đó, khẽ động cũng không, nhúc nhích cũng không, cứ y như bị điểm huyệt. Dương Mật trầm ngâm một lát, sau đó phất tay bảo. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Hai cô gái nhanh chóng xỏ giày vào, sau đó đi xuống lầu thẳng bước ra trước cửa khách sạn. Vừa tới gần, Dương Mật đột nhiên níu lấy cánh tay của Địch Lệ Nhiệt ba, giữ chặt nàng ta đứng lại. Làm sao, suỵt, Dương Mật trừng mắt vội vàng đánh gãy lời nói của Địch Lệ Nhiệt ba, sau đó khẽ khàng chỉ vào con rắn hổ mang đang so kè trước mặt Thẩm Ngôn và Hoàng Bác. Địch Lệ Nhiệt ba giật mình kêu lên, hai tay vội vàng che miệng. Rắn chính là con vật trời sinh liền dễ tạo thành cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, mặc dù so sánh với những sinh vật khác, bọn chúng chưa hẳn đã là những con vật nguy hiểm nhất thế nhưng nếu nói về nỗi sợ hãi và chán ghét trong lòng con người, loài rắn tuyệt đối phải đứng top trên bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối với hai cô gái này, Dương Mật còn đỡ, nhưng Địch Lệ Nhiệt ba đặc biệt sợ rắn, nàng có thể nhẫn nhịn chưa hết toáng lên rồi bỏ chạy hoàn toàn là bởi vì lo lắng cho an nguy của Thẩm Ngôn cùng Hoàng Bác, sợ con rắn bị giật mình rồi xông lên cắn hai người. Đi, mau đi tìm người cứu bọn họ. Dương Mật tương đối chấn định, vội lôi kéo Địch Lệ Nhiệt ba chạy ngược về bên trong khách sạn, nàng biết rõ tình huống này nàng và Địch Lệ Nhiệt ba khẳng định là không ứng phó được. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ngoài một con rắn ra thì chẳng có gì khác, nhưng vạn nhất con vật kia xông lên cắn Thẩm Ngôn và Hoàng Bác một ngụm, vậy thì nói không chừng sẽ nháo ra mạng người rồi. Mà đã dính tới mạng người thì đương nhiên là việc quan trọng, hai nàng không dám tự tiện làm chủ. Tại khách sạn này, không có người nào mà không nhận ra Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt ba. Vì vậy khi hai nàng vừa mở miệng cầu trợ giúp, toàn bộ khách sạn đều xôn xao rồi, đã vậy một trong hai người bị nạn còn là Hoàng Bác, nhân viên công tác của đoàn làm phim, nhân viên phục vụ bên khách sạn. Một nhóm người liền hối hả chạy ra bên ngoài xem xét tình hình. Động tĩnh ầm ĩ đằng sau khiến Thẩm Ngôn và Hoàng Bác sợ đến lông mày dựng thẳng, bọn họ lo đám người bên đó sẽ kinh động đến vị đại gia rắn hổ mang trước mắt. Má ơi, ở đâu ra một đại gia hỏa lớn như thế? Đây là rắn hổ mang à, không đúng, là rắn hổ mang chúa sao? Có gì khác nhau hả? Rắn hổ mang chúa độc tính mạnh hơn, chỉ cần cắn một cái, vài giây sau đã có thể khiến người ta mất mạng rồi. Người đến không ít, trên mặt bọn họ cũng đều là dáng vẻ lo lắng, nhưng trên thực tế đứng đầy ra đấy cũng chẳng có ích lợi gì, cả đám vây quanh ở nơi đó chỉ trỏ trỏ bình luận, nhưng tuyệt nhiên không có một ai tiến lên. Thật ra cũng không thể bàn đến chuyện gan dạ hay nhát gan, thật sự là cái tình huống trước mắt có chút khó khăn, rắn hổ mang cách Thẩm Ngôn cùng Hoàng Bác quá gần, ai cũng không dám cam đoan xông lên rồi thì hai người bọn họ sẽ không đột ngột bị rắn sổ lên cắn. Mà vạn nhất nếu hai người bọn họ bị cắn, vậy trách nhiệm này tính cho ai? Một nhóm người thảo luận nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại báo cảnh sát tìm nhân viên chuyên nghiệp của đội phòng cháy chữa cháy. Đến xử lý ở Trung Quốc, nhân viên đội phòng cháy chữa cháy không chỉ làm mỗi nhiệm vụ cứu hỏa, mà những công việc không tên khác liên quan tới sự an nguy của người dân hoặc những việc mà người dân không thực hiện được. Chó mèo leo lên mái nhà, leo lên cột điện cây cao. Không xuống được, thú vật nguy hiểm sổng chuồng, thì đều có thể gọi nhân viên chuyên nghiệp của đội phòng cháy chữa cháy tới hỗ trợ. Người nói con rắn đó có phải là bị hỏng đầu hay không, đi cũng không đi, cắn cũng không cắn, cứ ở chỗ này nhìn chằm chằm chúng ta, bộ nó không thấy mỏi cổ à. Hoàng Bác và Thẩm Ngôn vẫn giữ cái tư thế kỳ quặc kia, đưa lưng về phía đám người đằng sau. Hoàng Bác chớp chớp mắt, mấy giọt mồ hôi nặng nề rơi qua mi mắt, nhưng Hoàng Bác tuyệt đối không dám đưa tay lên lau. Anh ta khẽ thì thầm với Thẩm Ngôn đang ngồi cạnh, Thẩm Ngôn nhỏ giọng đáp lại. Dám chừng nó cũng đang nghĩ như vậy đấy, có thể nó đang chửi thầm trong đầu, mẹ nó, hai người này điên rồi à, động thủ cũng không động thủ, đi cũng không đi, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bác bị chọc cười, nhưng rất nhanh anh ta liền nghiêm chỉnh lại, tiếp tục duy trì thân hình nghiêng đầu về phía trước như cũ. Còn may mà vận khí của hai người cũng không tệ, đội phòng cháy chữa cháy của Hoành Điếm cách khách sạn rất gần, nhân viên bên đó chỉ mất hơn 10 phút đã có mặt. Mấy anh thanh niên bên đội phòng cháy khi chứng kiến cảnh tượng này cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ lại có đến mấy nghệ sĩ đang đứng tụ tập quanh đó, mà đại minh tinh người người nhà nhà đều biết. Hoàng Bác còn là một trong hai người đang bị rắn kiềm chế ở bên kia. Phải thẳng thắn thừa nhận là bọn họ làm nhiệm vụ đã nhiều năm như vậy, đây cũng có thể xem như là sự tình khá kỳ quặc trong vô số vụ mà họ đã giải quyết. Chương sau, cậu thích anh ta rồi. Hì hì, đa tạ bạn Dung 40 và Subclub 169 đã đẩy KP và donate cho mình. GT, GT, GT, đêm nay thức edit luôn để mai lên 2 chương liền nà. Cách chương.